Thần nông tiểu y tiên, chương 1095, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem đuôi ba nơ ở trong tay, sau đó đặt ở tiểu lý sau lưng. Như vậy một cái xà nhân không giữ quy tắc thể, các ngươi nhìn thấy không? Hắn chính là như vậy ngụy trang. Hắn căn bản không phải gì đó xà nhân, hắn chỉ là một phàm nhân. Hắn giả dạng làm xà nhân dáng vẻ, tới quách gia đồn trú giả thần giả quỷ hù dọa đại gia. Tốt tại trước mắt không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên đại gia không cần phải lo lắng. Lương Phi vừa dứt lời, các thôn dân tâm tình dâng cao, có thôn dân đi lên trước đối với tiểu lý một trận dồn sức đánh, có chính là bắt đầu chửi rủa lên, người cái này đồ khốn, quá không phải là người. Một tháng qua này, sợ đến chúng ta không ra khỏi cửa, hai môn không bước, nếu không phải là bởi vì ngươi, nhà ta tiểu tứ cũng sẽ không thôi học ở nhà. Nói không chừng hiện tại đại học đều thi đậu, ta đánh chết ngươi cái tên xấu xa này, ngươi quả thực quá ác độc, không biết xấu hổ đồ vật. Thậm chí có thôn dân chuẩn bị đem tiểu lý ném vào trong sông. Hết thảy các thứ này bị Hoắc Mỹ Hy nhìn ở trong mắt. Nàng lập tức tiến lên ngăn lại, nàng ngăn ở tiểu lý trước người, hết sức che chở hắn. Đại gia yên tĩnh một chút, không muốn đánh lại rồi, không muốn đánh lại rồi. Hắn dáng dấp cùng tiểu lý giống nhau như đúc, ta hoài nghi hắn chính là tiểu lý. Đây chính là Hoắc Mỹ Hy quấn quýt địa phương. Ở trên đời này loại trừ sinh đôi ngoài ra, chỉ sợ sẽ không có người dáng dấp giống nhau như vậy. Trước mắt, xà nhân cùng tiểu lý giống nhau như đúc, giống như là trong một cái mô hình khác ra, cho nên hắn hoài nghi tiểu lý không có chết, hoặc có lẽ là tiểu lý sống lại. Đây là duy nhất khả năng, bởi vì nàng phái người nhiều mặt nghe qua, tiểu lý không có huynh đệ tỉ muội. Không có người thân, ở trên đời này, chỉ còn lại một mình hắn. Tiểu lý hắn không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt thấy, tiểu lý bị bỏ vào quan tài, sau đó bị chôn ở sau núi. Cái này còn có thể là giả. Đương thời tiểu lý chân đã chết, toàn thân đã cứng lên. Quách nhị bảo từng chữ từng câu vừa nói. Đương thời tiểu lý xuống mồ thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, tiểu lý sống lại không có khả năng. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao như thế hận Hoắc Mỹ Hy? Lương Phi đi lên trước, đầu tiên là để cho ăn vào nửa chén tiên hồ thủy. Không muốn hẹp hòi này một chén nhỏ tiên hồ thủy, này muốn so với linh đan rượu dược còn muốn tác dụng. Tiểu lý phương mới bị trọng thương, Lương Phi đã vì hắn dọn dẹp vết thương, như lại ăn vào tiên hồ thủy, có thể để cho hắn vết thương tốt mau hơn một chút. Tiểu lý lúc này đã khôi phục bình tĩnh, trên người thương đã bị Lương Phi khống chế được. Tiểu lý ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi, đối với hắn nhổ mấy bãi nước miếng, tức giận nói, Phi, ta chính là tiểu lý, ta chính là xà nhân, các ngươi chờ. Ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Các ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Các ngươi không giết chết được ta. Chẳng biết tại sao, Lương Phi luôn cảm giác tiểu lý là lạ. Nhìn qua giống như là thu được gì đó kích thích. Quả thực quá khoa trương. Hoắc Mỹ Hy lập tức tiến lên an ủi. Tiểu lý, ngươi không phải sợ. Ta là Hoắc Mỹ Hy. Ngươi không nhớ sao? Ta biết ngươi hận ta. Bất quá đối với ngươi chết, ta thật không phải là cố ý, ta cũng tốt khổ sở. Nếu như có thể làm lại mà nói, ta tình nguyện chính mình chết đi, cũng không cần cho ngươi đi sau núi. Van cầu ngươi, không muốn còn như vậy có được hay không? Lúc trước ngươi là biết bao hiền lành, tại sao hiện tại thành cái bộ dáng này? Tại sao? Hoắc Mỹ Hy lúc này đã khóc thành lệ nhân. Nàng hy vọng dường nào tiểu lý còn sống, hy vọng dường nào hết thảy các thứ này là một giấc mộng. Nhưng là sự thật chính là như thế. Tiểu Lý đã chết, hắn lại cũng không về được. Hoắc Mỹ Hy, ngươi cút cho ta, nếu như không là ngươi, đệ đệ của ta hắn sẽ không chết. Hắn sẽ không đem ta ném ở cái thế giới này. Bây giờ chỉ còn lại ta cô đơn còn sống. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi trả cho ta đệ đệ. Đưa ta đệ đệ. Tiểu Lý quả nhiên khóc. Nói tới chết đi đệ đệ. Hắn càng là thương tâm không ngớt. Hắn lại cũng không khống chế được trong lòng tâm tình. Lớn tiếng khóc. Đệ đệ. Chết đi đệ đệ. Tiểu Lý là đệ đệ hắn. Vậy hắn chính là. Tiểu Lý ca ca, đây là tình huống gì? Trước Hoắc Mỹ Hy nhưng là nghe qua. Tiểu Lý đúng là một cô nhi. Ở trên đời này không có bất kỳ thân nhân. Tại sao tại hắn sau khi chết, lại nhô ra một cái ca ca? Quả thực thật bất khả tư nghị. Không trách hắn dáng dấp cùng Tiểu Lý giống nhau như đúc. Quả thực là trong một cái mô hình khác ra. Bởi vì bọn họ là sinh đôi huynh đệ. Chờ một chút, ngươi là nói, ngươi là Tiểu Lý ca ca. Ta trước tự mình đi Tiểu Lý ra nhìn rồi. Nhà hắn hàng xóm nói, Tiểu Lý có ông nội bà nội, nhưng bọn hắn một mực có tinh thần loại tật bệnh. Không có cách nào chiếu cố Tiểu Lý. Bất đắc dĩ, Tiểu Lý mới bị đưa vào cô nhi viện. Hắn từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên. Hắn là con trai độc nhất trong nhà. Không có huynh đệ tỉ muội, ta thật nghe qua, ta lúc đầu muốn cho hắn người nhà nhất bút an ủi kim. Nhưng là một mực không tìm được trực hệ thân chúc, cho nên ta mới đem tiền lấy Tiểu Lý danh nghĩa, hiến cho cô nhi viện. Hoắc Mỹ Hy nói ra chỉnh sự kiện đi qua, nàng nói đến độ là thực sự, không có nói láo, Tiểu Lý chết là cái ngoài ý muốn, nàng cảm giác thập phần tiếc hận. Hơn nữa Tiểu Lý chết cùng mình có quan hệ trực tiếp. Cho nên hắn muốn dùng kim tiền để đền bù hết thảy các thứ này. Nếu như nàng biết rõ Tiểu Lý ở trên đời này còn có cái ca ca. Nàng tất nhiên sẽ thật tốt đối với hắn. Tiểu Lý nhưng đem Hoắc Mỹ Hy đẩy ra. Hắn tự nhủ, ta sau khi sinh liền cha ra có nghiêm trọng não bệnh. Đương thời trong nhà liền đem ta vứt bỏ. Cho nên người ngoài vẫn cho là, trong nhà chỉ có đệ đệ một người, ta bị người hảo tâm thu dưỡng, cho đến 2 năm qua, ta mới cùng đệ đệ đoàn tụ, chúng ta mỗi tháng cũng sẽ thông một lần điện thoại, tại hắn xảy ra chuyện ngày ấy, hắn đã gọi điện thoại cho ta, nói muốn từ chức, chờ hắn từ chức sau, liền cùng ta cùng nhau hợp mở mặt quản, không nghĩ tới. Đó là một cái đánh cho ta được cuối cùng một trận điện thoại. Bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, khiến hắn không có tính mạng. Nếu như không có ngươi, đệ đệ của ta sẽ không phải chết. Ngươi trả cho ta đệ đệ mệnh đến, trả lại hắn mệnh. Tiểu Lý tâm tình càng ngày càng kích động, cơ hồ muốn qua đời. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, muốn xông lên phía trước đánh Hoắc Mỹ Hy. Cũng còn khá bị Lương Phi ngăn cản. Tiểu Lý, ngươi không nên như vậy. Đây là một ngoài ý muốn. Tiểu Lý chết chúng ta cũng tiếc hận. Nhưng là người chết không thể sống lại. Chuyện này không phải Hoắc Mỹ Hy sai. Đây cũng là số mạng. Ngươi không muốn lại sai đi xuống. Mặc dù Tiểu Lý không có ở đây. Nhưng chúng ta nhất định sẽ thật tốt trợ giúp ngươi. Có lẽ Tiểu Lý cũng không hy vọng ngươi trở nên như thế cực đoan đúng không? Lương Phi tận tình khuyên bảo. Hắn chỉ hy vọng Tiểu Lý có thể khắc chế tâm tình mình. Không muốn lại tiếp tục sai đi xuống. Tiểu Lý đi không có đem Lương Phi mà nói nghe vào. Xem ra đệ đệ chết đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn và Tiểu Lý tách ra vài chục năm. Mấy năm gần đây mới vừa đoàn tụ, hai người là với nhau ở trên đời này thân nhân duy nhất. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, Tiểu Lý tự nhiên không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Các ngươi đám này người xấu, là các ngươi hại chết đệ đệ của ta, là các ngươi, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tiểu Lý trợn to cặp mắt, nhìn tất cả mọi người. Mặc dù Tiểu Lý cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng hai người tính cách nhưng hoàn toàn bất đồng. Cách Trương